Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, Tào Phương biệt khuất. Chương 58, Tào Phương biệt khuất, là Ngũ Huyền Đại Sư. Hắn thế nào tới, Ngũ Huyền Đại Sư thế nhưng luyện dược sư nghiệp đoàn trưởng lão. Ngoại trừ ở nghiệp đoàn bên trong phiên trực ở ngoài, cực nhỏ lộ diện. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ nói, hắn là vì thiếu niên này mà đến? Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Người tới chính là Ngũ Huyền. Diệp Viễn tự nhiên sẽ không chỉ ngây ngốc địa một người chạy đến Lâm Lang Các tới. Dù sao đây là nhân gia địa bàn. Nói như thế nào nhân gia định đoạt, luyện dược sư nghiệp đoàn bàng quan. Đi tới nơi này là thích hợp nhất bất quá. Trước khi tới, Diệp Viễn để từ Tử Huy đi thỉnh Ngũ Huyền đến đây trợ trận. Tuy rằng Diệp Viễn ngày đó thái độ cũng không khá lắm, nhưng là thấy Ngũ Huyền cầu mới nếu khát hình dạng, chắc là nguyện ý đám chuyện này. Quả không ngoài sở liệu, Ngũ Huyền thật đúng là tới. Bất quá phần ân tình này, Diệp Viễn cũng nhớ kỹ, sau đó tự nhiên sẽ có báo. Năm Ngũ Huyền Đại Sư, ngày thế nào tới? Linh Nhi nhìn thấy Ngũ Huyền, thần tình trở nên có chút mất tự nhiên tới. Luyện dược sư nghiệp đoàn nhúng tay Lâm Lang Các sự tình, đây cũng không phải là điểm tốt gì a. Hơn nữa Ngũ Huyền địa vị cực cao, không có thể như vậy hắn như vậy một tiểu nha đầu năng đối kháng được. Lão Phu nghe nói có người khiêu chiến thiên vấn tường tầng thứ 7. Bực này việc trọng đại tự nhiên không được bỏ qua. Ngũ Huyền thản nhiên nói. Thế nhưng, Linh Nhi không biết nên nói cái gì cho phải. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Ngũ Huyền đại sư đại giá quang lâm. Thật là làm cho Lâm Lang Các vẻ vang cho kẻ hèn này a. Bất quá vừa mới đại sư nói muốn gia nhập cố vấn đoàn, có hay không có chút không thích hợp. Người một bộ hắc bào, dáng dấp có chút tuổi còn trẻ, trước ngực lộ vẻ một quả hung chương, rõ ràng là một cái trung cấp chuẩn đan vương. Diệp Viễn hai mắt híp lại, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Người này chính là cái kia cái gì Tào Tam thiếu. Ngũ Huyền vuốt râu mà cười đạo, ta chỉ là tới làm chứng người. Tầng thứ 7 vấn đề thế nhưng hồi lâu không ai khiêu chiến. Lão Phu hôm nay chỉ là tới tham gia náo nhiệt. Tào Phương sắc mặt hơi trầm xuống. Có Ngũ Huyền ở chỗ này tọa trấn, có ít thứ cũng không tốt minh mục trương đảm làm. Hắn hung hăng oan liếc mắt Diệp Viễn, cũng vẻ mặt ôn hòa đối với Ngũ Huyền đạo. Ngũ Huyền đại sư có hay không rất hưng sư động chúng? Tầng thứ 7 đã 5 năm không có động tĩnh. Thiếu niên này mới 10 vài tuổi. Bất quá là tới đi một lần mà thôi. Thật đúng là năng lăn qua lăn lại chút gì đi ra không được. Ngũ Huyền khá có thâm ý địa nhìn thoáng qua Diệp Viễn, cười nói, tuy rằng lão phu cũng không ôm cái gì hy vọng, nhưng là lại cũng đang mong đợi một ít kinh hỉ. Ta chỉ là tới làm cái quần chúng. Nói vậy Tào gia sẽ không đồng ý đi. Tào Phương vội vàng nói, không dám. Ngũ Huyền đại sư bình thường muốn mời cũng không mời được. Tào gia nào dám chặn ngoài cửa. Hoan nghênh chi tới. Tào Phương rất phiền muộn. Mỗi một cái đan hoàng địa vị đều thập phần siêu nhiên. Dù cho Ngũ Huyền chỉ là sơ cấp đan hoàng, đan hoàng cường giả qua đây làm cái quần chúng, Tào Phương thật sự là tìm không ra lý do gì tới cự tuyệt. Hơn nữa hắn chỉ là Tào gia hậu bối, căn bản cũng không có tư cách tới cự tuyệt. Thế nhưng có Ngũ Huyền ở chỗ này, cũng không thế nào tốt gian lận. Quả thật, Tào gia cố vấn đoàn này đây công chính nổi danh. Thế nhưng trên đời này, lại có chỗ nào có thể làm được chân chính công chính? Ở rất trong phạm vi nhỏ, Tào Phương lợi dụng một chút Tào gia uy vọng để làm một sự tình, vẫn là có thể. Bất quá có Ngũ Huyền ở chỗ này nói, Tào Phương liền không có biện pháp làm như vậy. Na hội bị hủy Tào gia danh vọng, đã không có danh vọng, Tào gia thiên vấn tường cũng liền làm không nổi nữa. Đây đối với Tào gia mà nói, thế nhưng hủy diệt tính đả kích. Đương nhiên, Tào Phương cũng không tin, Diệp Viễn một cái nho nhỏ hóa hải cảnh, thật có thể đem tầng thứ 7 vấn đề giải đáp đi ra. Tào Phương nhìn Diệp Viễn, vẻ mặt ngoạn vị cười nói, các hạ thật đúng là thật can đảm khí, một hơi thở tiếp được 10 người nhãn. Ngay cả thành chủ đại nhân hòa hội lớn lên người cũng không có bực này khí phách ni. Diệp Viễn ha ha cười nói, bất quá chỉ là 1000 thượng phẩm nguyên tinh, vui đùa một chút mà thôi. Nói không chừng cái này 10 cái vấn đề ở giữa, trùng hợp ta sẽ như vậy 1-2 ni. Người thật đúng là dám nói, tầng thứ 7 thượng vấn đề, cho dù là hội trưởng đại nhân 5 năm trước tuyên bố, cho tới nay cũng không có ai có thể giải đáp đi ra. Một mình ngươi nho nhỏ hóa hải cảnh cũng dám thả bực này quyết tư. Tào Phương đối với Diệp Viễn khinh miệt thái độ rất không thoải mái. Nghe xong lời này, Ngũ Huyền cũng cười nhạt nói, Tào Hiền chất cái này có thể xem thường Diệp Viễn. Hắn hôm qua đã ở luyện dược sư nghiệp đoàn thông qua cao cấp chuẩn đan vương khảo hạch. Hiện tại đã chính thức trở thành một danh cao cấp chuẩn đan vương. Hơn nữa hắn ngày hôm qua thế nhưng đánh bại Nhâm Đông A. Ngũ Huyền lời này vừa nói ra, cả sảnh đường đều kinh hãi. 16 tuổi cao cấp chuẩn đan vương. Đây là khái niệm gì? Ngay cả Tào Phương cũng là sửng sờ. Hắn chỉ là rất thuộc hạ hội báo nói đến một cái U Vân Tông đệ tử. Nhưng không biết Diệp Viễn lại đang đan đạo trên có thực lực như thế. Nhâm Đông là hắn suốt đời chi địch. Hắn dụng hết toàn lực cũng vô pháp đánh bại đối thủ. Thế nhưng hắn vô pháp siêu việt đối tượng. Lại bị trước mắt cái này 16 tuổi thiếu niên đánh bại. Cái này có chút rất đả kích người. Bất quá chính là như thế này. Hắn mới biết được Ngũ Huyền hôm nay tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Thiếu niên này dĩ nhiên là cao cấp chuẩn đan vương. Ta trời ơi, hắn là tu luyện thế nào đan đạo? Đây cũng quá yêu nghiệt đi. Hơn nữa hắn còn đánh bại phủ thành chủ Nhâm Đông. Cái này chẳng phải là nói. Hắn đã là trẻ tuổi người thứ nhất. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Thấy những người tuổi trẻ này, ta trong nháy mắt liền cảm giác mình già rồi. 16 tuổi cao cấp chuẩn đan vương. Tương lai tất nhiên là đan vương đỉnh tồn tại a. Nói không chừng, hắn còn có thể phá toái hư không? Trung kích thần vực ni. Ngũ Huyền nói, ở trong đám người nhấc lên sóng to gió lớn. Ngũ Huyền nhìn Diệp Viễn cười nói, Diệp Viễn, ngươi đã lấy được hung chương. Thế nào không mang lên? Diệp Viễn vừa mới ghi danh mình một chút hung chương sau, lại thu vào. Bây giờ nghe Ngũ Huyền vừa nói như vậy, ngược lại không tốt lại che giấu, không thể làm gì khác hơn là đem hung chương lấy ra đeo lên. Hắc hắc, tiểu tử thật sự là không có đeo hung chương tập quán. Ngũ Huyền đại sư còn xin không nên phiền lòng. Diệp Viễn cười theo đạo, ngươi tiểu tử này thật là làm cho ta không biết nói cái gì cho phải. Người khác bắt được hung chương đều là do bảo bối như nhau, hết lần này tới lần khác người vứt bỏ chi như tệ lý. Ai? Ngũ Huyền cười mắng. Diệp Viễn mỉm cười, cũng không giải thích, nói rằng còn chưa phải muốn lãng phí thời gian, để cho ta tới nhìn một chút cái này 10 cái ngọc giản trong đều có chút vấn đề gì đi. Nói, Diệp Viễn trực tiếp đi tới 136 hào hộp trước mặt, lấy thần thức quét một lần cái ngọc giản. Nhìn thấy Diệp Viễn động tác này, ngay cả Ngũ Huyền cũng là bấn ở hô hấp. 136 hào nhãn, nhưng là sẽ lớn lên người tuyên bố nội dung, làm như luyện dược sư nghiệp đoàn trưởng lão. Ngũ Huyền đối với trong ngọc giản nội dung lại không rõ lắm. Diệp Viễn điều tra ngọc giản tốc độ rất nhanh, chỉ dùng mấy hơi thở liền thả đi. Thế nào, có nắm chắc hay không? Ngũ Huyền nhịn không được nói hỏi. Diệp Viễn cười thần bí nói, ta xem trước một chút đừng đi.